Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 154, đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tu đạo có thể hấp thụ linh khí của trời đất mà sống phàm nhân không hiểu được những điều huyền diệu trong đó, chỉ có thể dựa vào việc ăn uống huyết nhục hoặc rau quả ngũ cốc để sống. Linh khí nơi đây mỏng manh, không đủ để cung cấp bản thân, cho nên việc cần ăn uống là điều khó tránh khỏi. Khanh Chu Tuyết mới vừa khỏe lại, toàn thân không còn chút sức lực nào. Lúc này đang uể oải dựa vào trong hốc cây. Nàng rất ít khi bị sốt, hôm nay đầu nặng chân nhẹ, giống như cả người mất đi hồn vía, mới biết cảm giác này lại khó chịu đến vậy. Vân Thư Trần nhìn Khanh Chu Tuyết đói đến mức sắc mặt trắng bệch, chỉ đành ngẩng đầu nhìn quả trên cây. Màu xanh biếc, cũng không biết là loại quả gì, càng không biết có ăn được hay không. Nhưng quan trọng hơn là, nàng hái không tới. Vân Thư Trần lặng lẽ nhìn chúng một cái, sau đó cúi đầu, đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Cỏ, bụi cỏ và bụi cây, một màu xanh bất tận trải dài khắp núi đồi, cỏ mọc tùm nhưng chẳng thấy bóng dáng sinh vật nào. Vân Thư Trần thậm chí còn mượn chút ánh sáng yếu ớt đến bên bờ suối nhìn ngó, quả nhiên thấy vài con cá nhỏ đang bơi lội, trông như gần trong gang tấc nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Nàng đưa tay xuống dòng nước mát lạnh, mỗi lần cử động, lũ cá lại luồn lách qua kẽ tay nàng mà trốn thoát. Khanh Chu Tuyết vịn cây đứng dậy, bước chân vẫn còn hơi mềm nhũn. Nàng nhìn sư tôn đang trầm ngâm bên bờ suối trước đàn cá, không khỏi khẽ thở dài. Tu luyện kiếm đạo bao nhiêu năm, tuy không thể sử dụng tu vi nhưng nàng vẫn còn chút võ nghệ trong thân. Khanh Chu Tuyết ôm lấy thân cây, chậm rãi trèo lên. Giờ này nàng vẫn còn hơi choáng váng, không dám di chuyển quá nhanh, kẻo ngã xuống. Vân Thư Trần nghe thấy tiếng lá cây xào xạc phía sau, quay đầu lại nhìn thì không khỏi ngẩn người, Khanh Chu Tuyết vậy mà đã leo lên cây. Khanh Chu Tuyết bám vào cành cây, với tay hái quả, dáng vẻ lắc lư khiến người ta nhìn mà thót tim. Vài quả chín rụng xuống, còn lại những quả xanh thì bị nàng hái xuống, ném hết xuống đất. Nàng cũng chậm chạp leo xuống, chân chạm đất rồi mà người vẫn còn lảo đảo như bóng nước, Vân Thư Trần vội vàng đỡ lấy nàng. Hai người nhặt vài quả chín, Khanh Chu Tuyết thử cắn một miếng, răng vừa khép lại, suýt chút nữa đã mắc kẹt trong đó, miễn cưỡng nuốt xuống một miếng, vừa chua vừa chát, khó nuốt xuống nổi. Hình như, vẫn còn ăn được, kết quả là chua đến nỗi lông mày nàng nhíu lại thành một cục. Vân Thư Trần cũng nhíu mày, nắm chặt quả cứng ngắc trong tay, chẳng có chút khẩu vị nào. Nàng đưa mắt nhìn khắp nơi xanh mướt, lần đầu tiên cảm thấy bất lực sâu sắc. Cắn răng nhắm mắt nếm thử một miếng. Còn chưa biết có độc hay không, ăn ít một chút. Khanh Chu Tuyết gật đầu, một miếng này xuống, chua chát đầy khoang miệng, thật sự không thể gọi là ngon, nhưng nàng có thể cảm nhận được toàn thân mình như gỗ mục gặp nước suối, sinh động hơn một chút. Cảm giác nóng rát dần dần giảm bớt, hình như có thể ăn được. Khương Chu Tuyết đang định lấy thêm một ít, ánh mắt liếc thấy Vân Thư Trần cúi đầu, dường như đang nhẫn nhịn điều gì đó. Vết thương sâu trên bụng nàng vẫn chưa lành hẳn, lúc trước khi kéo Khanh Chu Tuyết đã dùng sức một chút, dường như có xu hướng nứt ra. Sư tôn, mấy ngày nay người đừng cử động lung tung. Nhìn ánh mắt lo lắng của Đồ Nhi, Vân Thư Trần tự biết mình chẳng giúp được gì, chỉ ừ một tiếng rồi ngoan ngoãn dựa lưng vào hốc cây tránh gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay nàng gần như không được nghỉ ngơi, vừa dựa vào đã muốn nhắm mắt ngủ. Trong cơn mơ màng, cảm giác thấy Khanh Nhi đang lấy cỏ khô phủ lên người mình, Vân Thư Trần đột nhiên mở to mắt, ghét bỏ nói. Bẩn, Khanh Chu Tuyết khựng lại, cởi chiếc áo khoác rách dưới trên người ra đắp lên người nàng, coi như ngăn cách một lớp, rồi tiếp tục chất thêm cỏ khô. Vân Thư Trần ngước mắt nhìn bóng dáng gầy gò của nàng, rút áo khoác ra ném trả lại. Thôi, cứ vậy đi, sư tôn, ta đi tìm thêm chút đồ ăn. Khanh Chu Tuyết nhặt áo khoác lên nhưng không mặc vào. Vân Thư Trần khẽ nhíu mày. Ngươi, đừng đi xa quá. Khanh Chu Tuyết gật đầu, nàng xoay người vạch đám cỏ rậm rạp, chậm rãi từng bước tìm kiếm trên mặt đất. Trong sự yên tĩnh của vạn vật, bất kỳ tiếng động nào cũng trở nên chói tai. Khanh Chu Tuyết dường như nghe thấy tiếng xào xạc, cỏ cây lay động vài cái, nhờ ánh sáng lờ mờ, nàng nhìn rõ thứ cuộn tròn trên mặt đất, đồng tử hơi co lại. Một đoạn đuôi rắn nhếch lên, nhanh chóng lại chui vào bụi cỏ, biến mất không thấy nữa. Nếu lúc này có một thanh kiếm, bữa ăn tiếp theo của nàng đã có rồi. Khanh Chu Tuyết có chút tiếc nuối, nuốt nước miếng, thanh xương kiếm vẫn còn ở lại Lưu Vân Tiên Tông, lúc này nàng chỉ còn hai tay có thể dùng, tương đối bất tiện, vạn nhất chúng độc lại mất nhiều hơn được. Tìm kiếm một vòng như vậy, nàng chỉ nhặt được một ít hạt dại còn không đủ một miếng. Ngoài ra không thu hoạch được gì, khi tia sáng cuối cùng tắt lịm, Khanh Chu Tuyết kịp thời trở về hốc cây, lại phát hiện Vân Thư Trần đang thức. Nàng nhấc hàng mi lên, vô tội nói, trái cây ăn hết rồi, đói bụng nên hơi khó ngủ. Những ngày rơi vào chốn núi rừng này, vẻ ngoài hào nhoáng trước kia dường như đã biến mất, chỉ còn lại sự chật vật khốn khổ. Khanh Nhi, cũng không biết khi nào họ mới đến, chi bằng ngày mai chúng ta thử men theo nơi có ánh sáng mà đi. Nhưng mà, Khanh Chu Tuyết nhỏ giọng nói, sư tôn, người còn vết thương trên bụng, thật sự có thể đi được sao? Vân Thư Trần cười khổ một tiếng, ở lại đây, có lẽ vài ngày nữa càng không đi nổi. Khanh Chu Tuyết im lặng một lát, nàng đi về phía bờ nước, lần mò trong bóng tối một hồi, cuối cùng cũng tìm được vài mảnh đá sắc bén. Đêm đó nàng không ngủ không nghỉ, cứ mải đá mãi. Vân Thư Trần dựa vào một bên, nghe tiếng sột soạt, cho đến khi ánh sáng lờ mờ lại bao phủ Khanh Chu Tuyết bên bờ suối. Vân Thư Trần thấy trong tay nàng có thêm một con dao đá, hình như là chuẩn bị đi săn. Nàng khẽ gọi Khanh Chu Tuyết, đi cùng nhau, rừng cây râm mát, chim chóc ríu rít. Trước kia cảm thấy tiếng chim hót líu lo thật dễ nghe, giống như những khúc hát nhỏ mà các cô nương dùng giọng trong trẻo ngân nga. Nếu một người đói đến cùng cực, nghe thấy loại âm thanh này chỉ càng thấy đói hơn. Từ tiếng chim nghĩ đến thịt chim, từ thịt chim nghĩ đến đủ loại thịt cá sơn hào hải vị. Lúc này trong trời đất bao la chỉ còn hai loại vật có thể ăn được và không thể ăn được. Mấy ngày nay, thứ duy nhất có thể gọi là đồ ăn chỉ là quả dại, loại cứng ngắc không hề có nước. Vân Thư Trần chưa đi được mấy bước đã thấy đầu choáng váng, nàng vịn vào thân cây, trong lòng cảm thấy buồn nôn, nhưng nôn khan hồi lâu cũng không nôn ra được thứ gì. Trong dạ dày nóng như lửa đốt, lại bắt đầu đau. Khanh Chu Tuyết vội vàng đỡ lấy sư tôn, cùng lúc đó, nàng đột nhiên dừng bước. Nàng ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, ánh mắt dán chặt vào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đó có một tổ chim, bên trong có mấy quả trứng tròn trịa nằm đó. Ngọn cây không tính là cao. Khanh Chu Tuyết nhón chân, mò mẫm bóc ra một lớp lông chim mềm mại, nắm mấy quả trứng còn ấm nóng trong lòng bàn tay. Nàng lập tức nắm chặt tay Vân Thư Trần. Trời không tuyệt đường người, nhưng vận may này cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Ngoài mấy quả trứng chim đó ra, các nàng chẳng tìm thêm được gì nữa. Không có lửa, Vân Thư Trần nắm một quả trứng trong lòng bàn tay, có lẽ chỉ có thể ăn sống. Khanh Chu Tuyết nghiêm túc nói, trứng thì hẳn là không sao, có lẽ nàng đã đánh giá cao thể chất của sư tôn. Vân Thư Trần khó nhọc đập vỡ một quả trứng, nuốt xuống, cố nhịn mùi tanh, lúc đó không có vấn đề gì. Cho đến khi màn đêm buông xuống, mùi tanh vẫn cứ lởn vởn không tan. Dạ dày nàng co thắt, cuối cùng không nhịn được nữa, nàng phải bỏ ra bên bờ suối nôn nhoè. Cảnh tượng này thật đáng sợ, mấy ngày nay ăn chút ít quả dại cũng bị nôn ra hết, ho đến cuối cùng, lại còn lẫn cả chút máu, đúng là mất nhiều hơn được. Vân Thư Trần vất vả lắm mới ngừng nôn, toàn thân không còn chút sức lực nào, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ. Nàng uể oải dựa vào vai Khanh Chu Tuyết, khẽ cười. Nạn đói năm đó quả thật ai cũng khó khăn, cả đời trải qua một lần cũng đáng. Khanh Chu Tuyết không nói gì cả. Vân Thư Trần dựa vào người nàng ngủ thiếp đi. Thân thể sư tôn rất yếu, hiện giờ thời gian ngủ một lần so với một lần càng dài hơn. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, trên môi dường như có thứ gì đó nhỏ xuống. Khi nếm phải vị tanh mặn, Vân Thư Trần ngạc nhiên mở to mắt ra. Khanh Chu Tuyết lấy mũi dao đá đâm vào cổ tay, cũng không rút ra, ngăn không cho vết thương lành lại. Nàng nắm chặt một tay, ép ra một dòng máu chảy ròng ròng không ngừng, như những hạt châu rơi xuống, từng giọt nhuộm đỏ môi Vân Thư Trần. Vân Thư Trần bỗng nhiên nổi giận, nàng đẩy Khanh Chu Tuyết ra, vài giọt máu tươi cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng. Bịch, rơi trên ngọn cỏ, mạng của ngươi chẳng lẽ không đáng giá sao? Khanh Chu Tuyết ngơ ngác buông tay xuống. Người đói rồi, ta lại tìm không được thức ăn. Ngươi cũng vậy, Vân Thư Trần khẽ nhíu mày. Ta xét đánh lửa thiêu cũng không chết được. Khanh Chu Tuyết cố gắng mỉm cười với nàng. Nụ cười đó không giống như thật sự thoải mái, ngược lại giống như bị ép ra. Vân Thư Trần khẽ quay đầu đi, không nhìn nàng, khóe mắt không biết vì sao lại ươn ướt, chỉ một chút, lại bị nàng cụp mắt che giấu. Nàng rút thanh đao ra, ném mạnh xuống đất, nhìn cổ tay Khanh Chu Tuyết nhanh chóng lành lại. Nàng vuốt ve tay Khanh Chu Tuyết, chỉ có thể nhẹ giọng nói. Ngày mai sẽ ổn thôi, ngày hôm sau, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Cả hai người các nàng đều chưa từng trải qua cuộc sống nơi hoang dã. Khanh Chu Tuyết cố gắng dùng hai que củi để tạo ra lửa, nhưng dù đã dùng hết sức lực, nàng cũng chỉ có thể tạo ra một ít khói mà không thấy một tia lửa nào. Không lửa, không hơi ấm, nếu tiếp tục thử ăn sống bất cứ thứ gì, họ sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Ngày hôm đó, Vân Thư Trần đã bị nôn mửa rất khó chịu, ho lâu đến mức dường như cổ họng đã có máu. Khanh Chu Tuyết nghĩ đến vệt máu đỏ tươi đáng sợ ấy, nàng nhíu chặt mày, một chân dẫm lên khúc gỗ khô mục, hai tay còn lại ra sức xoay tròn, cố gắng tạo ra một lỗ trên đó. Trái cây dại trên cây ngày càng ít đi, quả chín đã ăn hết, quả xanh cũng đã thử, sắp đến lúc phải nghĩ xem lá cây có ăn được hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh Chu Tuyết thử rất lâu, dùng nhiều loại gỗ khác nhau, từng chút mài. Vân Thư Trần thấy tư thế của nàng vẫn không hề thay đổi. Cuối cùng, khi trời đã tối hẳn, một tia lửa đã xuất hiện. Nàng thoạt tiên sững người, sau đó không dám thở mạnh. Cẩn thận đặt nắm cho tàn lên đám cỏ khô, tàn lửa bùng lên một chút, Khanh Chu Tuyết dùng lòng bàn tay che chắn, sợ nó bị gió thổi tắt. Hiện tại nàng luôn gượng lại ở bước này. Vất vả lắm mới đánh ra được tia lửa, mỗi lần còn chưa kịp bén lửa, đã đột ngột tắt ngúm, cứ như đang trêu ngươi nàng. Lần này, Khanh Chu Tuyết nín thở, không dám phát ra tiếng động, nàng chăm chú nhìn chùm lửa nhỏ. Trong mắt lúc sáng lúc tối, như những vì sao nhấp nháy, cũng như sắp chìm vào bóng tối bất cứ lúc nào. Cách chương